Bà xã, theo anh về nhà đi. Chương 44, Quan Tiểu Yến không ngu ngốc. Gocchuyenaudio.com. Tiết Vân Phong nói với tôi. Cô nhìn có vẻ rất vui vẻ nhỉ, nếu tôi nói cho cô Giang Ly với tôi chia tay, cô có phải càng vui vẻ hơn hay không? Tôi khiếp sợ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình. Khụ khụ, cậu nói gì cơ, chia tay? Tiết Vân Phong gật đầu, giọng nói có chút vô lực. Anh ấy không thích tôi. Tôi không tin cho lắm, theo sự quan sát của tôi, Giang Ly rõ ràng cũng rất để ý đến cậu ta. Vì thế tôi hỏi, anh ta chính miệng nói với cậu, Tiết Vân Phong, còn phải nói hay sao, tôi có thể nhận ra được. Tôi khoát tay an ủi cậu ta nói, cho dù chính miệng anh ta nói ra cũng chưa chắc đã là thật, huống chi căn bản là anh ta chưa nói gì với cậu, cậu nhạy cảm quá rồi. Tiết Vân Phong hai mắt chợt sáng lên, rồi nháy mắt lại trở nên ảm đạm. Cậu ta lắc đầu nói, tôi cũng không muốn tự mình dối mình, tôi vẫn cảm thấy Giang Ly anh ấy. Trong lòng anh ấy có người khác, a ha, thì ra Giang Ly lại là người thiếu chung thủy như vậy, một chân đứng hai thuyền khinh bỉ hắn. Tiết Vân Phong đột nhiên hung tợn nhìn tôi, hùng hùng hổ hổ nói. Nói mau, có phải anh ấy thích cô đúng không? Tôi vội vàng hoảng sợ lắc đầu. Anh ta mỗi ngày chỉ muốn làm duy nhất một việc chính là khinh bỉ tôi, anh ta không bắt nạt tôi liền thấy may mắn cực kỳ, nói anh ta thích tôi, quỷ cũng không tin. Tiết Vân Phong gật đầu thực đồng ý với ý kiến của tôi. Cô nói cũng đúng, tôi cũng biết bằng tư sắc của cô, khó mà dụ dỗ anh ấy được. Tôi, cô nén nỗi xúc động chém chết tiểu chính thái trước mặt tôi làm ra vẻ không sao, cười ha ha, nói. Đúng vậy, huống chi Giang Ly anh ta là gay mà, anh ta thích đàn ông chứ. Tiết Vân Phong lại nói. Nói thật nếu anh ấy thích một cô gái, tôi còn không còn lời nào để nói, nhưng mà nếu trong lòng anh ấy có người đàn ông khác, cậu ta nói xong, ánh mắt lại trở nên ảm đạm, tôi nhìn mà thấy đau cả lòng. Chẳng qua một câu trong lòng anh ấy có người đàn ông khác của tiểu chính thái này đã thức tỉnh tôi, trong nháy mắt tôi nghĩ đến một người, chính là kẻ làm cho Giang Ly vừa yêu vừa hận, đồng chí Vương Khải. Khụ khụ, Giang Ly sẽ không thật sự di tình biệt luyến đến Vương Khải chứ? Yêu một người khác, trời ạ, Giang Ly có di tình biệt luyến thì cũng phải tìm đồng loại chứ, tên Vương Khải kia thuần túy rõ ràng là một cây cục cải bự lăng nhăng, trong đầu chỉ toàn gái đẹp, trông mong hắn sẽ khuất phục bởi một người đàn ông, anh nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì. Tôi càng nghĩ càng thấy chuyện này khả nghi, vì thế bắt đầu có chút nhấp nhổm. Tiết Vân Phong nhạy bén đã nhận thấy sự khác thường của tôi, cậu ta túm lấy góc áo của tôi, khẩn trương hỏi. Anh ấy thật sự có người đàn ông khác sao? Khụ khục cái kia, tôi có chút khó xử, không biết nên nói sao với cậu ta. Dù sao chuyện Giang Ly thích Vương Khải cũng chỉ là do tôi đoán mò mà thôi, huống chi đây lại là chuyện của người khác, tôi cũng ngại mình quá bát quái. Tiết Vân Phong mở đôi mắt to tròn nhìn tôi, nước mắt sắp rớt xuống đến nơi. Cậu ta nói, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai? Tôi chỉ muốn biết, là người như thế nào có thể mê đảo được anh ấy? Tôi nhìn đôi mắt xinh xắn tội nghiệp kia của Tiết Vân Phong, cắn chặt răng, nói. Đây tôi cũng là đoán vậy thôi, không chắc đã là thật. Tiết Vân Phong coi như bình tĩnh, cô nói đi tôi sẽ đúng mực. Tôi, cậu chắc là biết Vương Khải chứ, phó tổng giám đốc của công ty chúng ta. Tiết Vân Phong, làm sao mà không biết tên đó lúc 16 tuổi còn. Gocchuyenaudio.com, nhìn lén chị tôi tắm rửa cơ. Tôi, thì ra lịch sử phong lưu của Vương Khải lâu đời như vậy. Tiết Vân Phong cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu ta thất thanh hô. Từ từ, cô không định nói Giang Ly anh ấy thích Vương Khải chứ? Tôi đau đớn gật đầu. Tôi cũng đoán vậy thôi, cụ thể tin hay không, tùy cậu. Nói thật tôi cũng không tin được, người như kiểu Vương Khải đến tôi còn thấy chướng mắt, huống chi ánh mắt Giang Ly cao như vậy, chẳng qua nói không chừng, người biến thái lại có thẩm mỹ của biến thái, huống chi nói đi nói lại Vương Khải vẫn được cái vỏ ngoài dễ nhìn này, cậu làm sao vậy? Tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt Tiết Vân Phong trở nên cực kém, là cái loại hờn giận đến mất đi lý trí. Tiết Vân Phong nắm chặt tay, trong ánh mắt toát ra một ngọn lửa nguy hiểm. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói. Tên Vương Khải này, dụ dỗ chị tôi xong, lại đến dụ dỗ bạn trai tôi không cho hắn biết tay, hắn sẽ không biết bản thiếu gia đây tức giận là thế nào. Cậu ta nói xong, bụp một tiếng vỗ xuống chiếc bàn bên cạnh giường, cốc nước trên bàn bị khiếp sợ, đổ ngay tại trận, sau đó lăn lông lốc hai vòng, rơi xuống rưởi, loảng xoảng một tiếng bỏ mình dập nát. Lá gan nhỏ bé của tôi theo một tiếng loảng xoảng thịt nát xương tan kia cũng run rẩy một chút. Xem ra tiểu thiếu gia này tuy rằng bề ngoài nhu nhược trên thực tế cũng không phải người lương thiện đâu. Vì thế răng tôi lập cập đánh vào nhau run run nói. Kia cái đó kỳ thật hai người bọn họ cũng không có gì, là Giang Ly tương tư đơn phương. Tiểu thiếu gia lại càng thêm oán giận. Cái gì mà tương tư đơn phương, Vương Khải đây chính là lạt mềm buộc chặt giở trò lừa bịp. Tôi vuốt trán, tiếp tục giải thích, kỳ thật Vương Khải thích phụ nữ mà cậu chắc phải biết chứ. Tiết Vân Phong, hắn là ăn chán phụ nữ rồi muốn nếm thử đàn ông, người như thế tôi thấy nhiều rồi. Vậy kia tôi đi trước đây. Tôi cầm túi lên, nhìn tiểu thiếu gia đang phát hỏa nhe nanh mua vuốt chạy chối chết. Lúc bước ra khỏi cửa còn không quên bổ sung một câu. Tiết Vân Phong, đừng để Vương Khải biết Giang Ly là đồng tính luyến ái, làm ơn. Bà xã, theo anh về nhà đi. Tôi bước xuống lầu, đã thấy chiếc BMW S của Giang Ly đỗ ở trước cửa, vì thế cuống cuồng chạy tới, mở cửa xe tiến vào. Trong xe tối om, Giang Ly cũng không bật đèn. Tôi nghiêng người nói với bóng dáng mơ hồ kia, anh thực sự không định lên xem. Trong bóng đêm, giọng nói có chút phiền chán của Giang Ly truyền tới. Cô lắm chuyện vừa thôi, mẹ nó chứ, về nhà, Giang Ly giống như đại gia tựa vào trên ghế, mí mắt cũng không thèm nâng lên một chút nói với tôi. Quan Tiểu Yến, đi làm bữa ăn khuya cho tôi muốn ăn mì trường thọ cực dài, nếu mì không ăn được tôi liền ăn cô. Dạ, vì thế quan nha hoàn xám xịt nhào vào phòng bếp, vào lúc 1 giờ sáng ở nhà bếp vừa ngáp vừa làm mì trường thọ cho mỗ đại gia TMD, sinh nhật đã qua mấy giờ rồi, anh ấy ăn mì trường thọ làm cái quái gì. Khi tôi đem hai bát mì đặt lên trên bàn, Giang Ly còn khuyến khích vỗ đầu tôi một cái, nói. Cô thực chăm sóc, biết tôi chưa ăn cơm chiều, làm nhiều như vậy. Cái kia Giang Ly à, một bát mì là của tôi. Giang Ly không nhanh không chậm đem mì ở mỗi bát cắn một miếng, lập tức liếc mắt nhìn tôi một cái nói. Trong tủ lạnh có bánh ngọt, sô-cô-la, toàn thứ cô thích. Tôi trợn mắt há mồm nhìn hành vi vô lại này của Giang Ly, lại còn quên ngăn cản. Đợi cho hắn nói cái gì mà bánh ngọt với không bánh ngọt tôi mới. Gocchuyenaudio.com, phục hồi lại tinh thần, tức giận nói. Anh có lương tâm không hả? Giang Ly còn chẳng thèm ngẩng đầu lên. Không có, tôi, gặp qua vô sỉ, chưa thấy ai vô sỉ đến như vậy. Tôi hận nghiến răng nghiến lợi, lại chẳng có cách nào đối phó với hắn. Bây giờ tôi chỉ biết giả bộ đáng thương với hắn. Giang Ly ăn bánh ngọt sẽ béo, anh nhẫn tâm nhìn tôi phát phì sao? Hắn nếu dám nói nhẫn tâm, tôi thực sự sợ mình sẽ kích động mà đem hai bát mì kia úp lên mặt hắn. Giang Ly cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi, hắn nhìn tôi từ cao đến thấp đánh giá một chút. Như cô trên người được mấy lượng thịt, một người đàn ông nếu ngủ cùng với cô có khi còn không bằng ôm hai cân sườn đi ngủ còn có xúc cảm hơn. Tôi, Giang Ly, không phải ai cũng có tư cách giảm béo, cô tốt nhất vẫn là nhiều thịt một chút, tôi ghét cái gì gầy trơ cả xương, cô như vậy rất dễ làm cho tôi sinh ra ham muốn ngược đãi cô. Tôi, anh đã cực kỳ ngược đãi tôi rồi. Lúc tôi bước vào phòng ngủ, Giang Ly đang nằm nghiêng người ở bên giường, tay chống đầu, giống như công chúa ngủ trong rừng vậy. Hắn vừa thấy tôi đi vào phòng, lập tức nhìn qua ánh mắt dõi theo mỗi chuyển động của tôi, nhìn đến khi trong lòng tôi phát bực nghĩ thầm không biết tôi lại đắc tội hắn hay sao. Quan Tiểu Yến, trong mắt hắn chứa đựng ý cười quái lạ gọi tôi. Gì, tôi cảnh giác nhìn hắn, không biết tên này lại nghĩ ra trò quái quỷ gì nữa đây. Lại đây, đây không phải vô nghĩa sao, bà đây buồn ngủ, đương nhiên là phải chạy qua rồi. Tôi nghênh ngang bước đến bên giường, xốc chăn chui vào. Giang Ly lại đột nhiên tiến lại gần, hai tay của hắn khóa ở hai bên sườn tôi, cúi đầu cười tủm tỉm nhìn tôi, sau đó trong sự kinh hoàng quá độ của tôi chậm rãi nói. Quan Tiểu Yến, nghe nói cô đang muốn sinh em bé hả? Tôi kinh hãi, dùng sức đẩy hắn, vừa đẩy vừa nói. Ai bảo, anh không biết bà đây sợ nhất là sinh con sao? Giang Ly lại bắt lấy hai tay của tôi, không cho tôi động đẩy. Hắn cúi đầu chóp mũi gần như đụng đến mũi của tôi, trong ánh mắt kia có một tia sáng biến thái lưu chuyển, sợ tới mức cơn buồn ngủ của tôi đều chạy mất tăm. Hắn cười tủm tỉm nói. Quan Tiểu Yến, chúng ta sinh em bé đi, sẽ không đau đâu. Hơi thở phả vào trên mặt tôi tuy rằng nóng, nhưng lại khiến tôi toàn thân run rẩy một trận. Tôi hoảng sợ nhìn đôi mắt đen láy của hắn, trong ánh mắt kia có thể nhìn thấy bóng dáng của tôi, chẳng qua bởi vì ánh sáng quá mờ nhạt tôi nhìn không được rõ ràng cho lắm. Loại không khí quỷ dị này làm cho tôi cảm thấy hít thở không thông, tôi bèn run run nói. Giang Ly, anh điên rồi sao? Giang Ly, người chồng có nghĩa vụ và quyền lợi làm cho vợ sinh em bé. Tôi, thế thì chúng ta ly hôn đi, chuyện sinh con này, không thương lượng gì nữa. Giang Ly nhíu mày, cô không muốn sinh con với tôi. Tôi nhấn mắt thật gọn gàng dứt khoát, không muốn, sinh con là chuyện khủng bố như thế nào chứ, đứa ngốc mới muốn. Kỳ thật tôi cũng không muốn, Giang Ly nghiêng người nằm trở lại, buông lỏng sự kiềm chế với tôi, nếu sinh ra một đứa ngốc giống cô chẳng tốt chút nào. Khốn nạn còn hơn sinh ra một tên biến thái. Giang Ly, đương nhiên tôi lại càng không muốn sinh em bé, với một cây sườn. Kỳ thật anh muốn cùng một người đàn ông sinh em bé chứ gì? Giang Ly, cô đang oán thầm tôi cái gì đấy? Tôi, đâu có cách Trương.